Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả một cái, định lên trời sao? Một con mèo con còn chẳng chịu nổi, ngươi định tới gây sự với ta. Gặp phải ánh mắt của An Bạch Thần, lão già bỗng bốc hỏa, giơ cao cây trượng phép, miệng lẩm bẩm thần chú. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cột lửa đỏ rực, trong nháy mắt đã bao phủ lấy lão già. Ba bóng đen vụt qua, nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa phủ vải đen, đồng thời một vật đỏ như cối xay cũng được một bóng đen ném mạnh về phía lão già, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt. Ồ! Động tác của ba bóng đen này cực kỳ nhanh nhẹn, như thể đã luyện tập vô số lần trước đó, nhưng An Bạch Thần là ai chứ? Hắn sở hữu thân xác bán thần, động tác của mấy người này sao có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn? Đều là người quen cả. An Bạch Thần thầm thì, hắn đã nhìn rõ, ba bóng đen này chính là Kala, Andrew, còn một tên nữa thì chẳng có chút khí chất gì. An Bạch Thần nhớ rằng hắn ta có vẻ tên là Daru hay gì đó. Bên kia, khi Kala và đồng bọn hành động, cả Chris lẫn thú hỏa vương sư đều ngẩn ra, sau đó cả hai cũng đồng thời phản ứng lại. Hắn gầm thét, tiếng gầm dữ dội vang vọng cả khu rừng, khiến cho toàn thể thú ma sinh sống trong vùng đều hiểu rõ rằng, tồn tại oai vệ như vị chúa tể ấy đang thật sự nổi giận. Khi bầy thú run rẩy, trên người Chris cũng bùng phát một luồng khí thế kinh người. Cường giả cấp thánh đứng trên đỉnh cao nhất của lục địa Thâm Lam, bản thân họ là biểu tượng của sức mạnh. Chưa ai từng chứng kiến một cường giả cấp thánh thực sự khủng khiếp đến mức nào, vì những kẻ đã thấy đều đã tử vong cả rồi. Một nhát kiếm chém tan trụ lửa, để lộ ra một lão già được bao bọc bởi lá chắn ma thuật. Lúc này, trên khuôn mặt lão ta ủ rột đến nỗi có thể nhỏ từng giọt nước xuống, hắn cũng nổi giận. Người muốn chống đỡ thú hỏa vương sư, mấy kẻ phế vật này thì để ta đối phó. Lão già đã nghĩ xong, hắn sẽ để sấm sét từng chút một hành hạ da thịt, thân xác, thậm chí cả linh hồn của những kẻ này. Lúc này, đám Kara cũng đã xé toạc tấm vải đen kia, đúng là tính chẳng bằng trời tính, bọn chúng không ngờ đối phương lại cẩn thận đến mức trên cả tấm vải đen cũng giăng bùa hộ vệ ma pháp. Ba tên tốn không ít sức lực mới giật được tấm vải đen xuống, thế nhưng khi tấm vải đen được giật xuống, nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn nữa đã bày ra trước mắt chúng. Chiếc lồng bằng ám kim phủ đầy ma pháp thánh khiết, những hoa văn màu bạch kim kia thậm chí khiến cho cả An Bạch Thần, kẻ được xưng là tử thần, cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ma pháp của thần linh, An Bạch Thần có thể khẳng định chắc chắn rằng những hoa văn ma pháp trên này tuyệt đối là do thần linh ra tay. Thế nhưng ngay khi hắn còn đang ngó nghiêng ngắm nghía cái nhà tù này thì ông lão bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Thì ra là các ngươi thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Lúc này, ông lão giống như một con thú dữ thoát khỏi lồng, toàn thân quấn đầy ma pháp hệ lôi, thế mà lại muốn tiến hành chiến đấu tay đôi. Muốn chúng ta từ bỏ, trừ phi chúng ta đều chết hết. Kara hiểu rõ sự lợi hại của ông lão này, Prissy Boker, kẻ được cho là có khả năng cao nhất trở thành pháp thánh thứ 11, thực lực ma pháp đã đạt đến cảnh giới vô cùng thâm sâu, nghe nói ngay cả những pháp thánh khác khi gặp hắn cũng đều lấy lễ bình đẳng mà đối đãi. Bởi vì trong tay Prissy Boker có một loại ma pháp vô cùng lợi hại, một loại ma pháp thần kỳ có thể khiến pháp sư ngang bằng với chiến sĩ hàng đầu, giáp của thần sấm. Hết chương. Chương 532 Ánh nhìn của tử thần, 1 di 434 trang Si Sender Ninh Si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giáp của thần sấm, lấy năng lượng sấm sét thần thánh bao bọc lấy kẻ triệu hồi, đồng thời ban cho kẻ triệu hồi sức mạnh sánh ngang những chiến binh hàng đầu. Quan trọng hơn, khi được giáp của thần sấm bao bọc, kẻ triệu hồi như một quả cầu gai, biết đi, lúc này, đừng nói là tấn công, chỉ cần đụng vào cũng đủ gây thương tích. Đội trưởng, xem ra hôm nay chúng ta đến đây là hết rồi. Andrew nuốt nước bọt, kẻ địch trước mắt đúng là không phải đối thủ mà bọn họ có thể đối phó. Danh tiếng của Chrissy Park không phải hư danh. Trước sức mạnh áp đảo này, lính đánh thuê hoa gai đã bất lực. Ừ, nhưng dù có phải chết, cũng phải chiến đấu rồi mới chết. Xin lỗi, là ta đã kéo các ngươi vào đây. Hắn đanh mặt nhìn chằm chằm vào nàng, chuẩn bị đâm lao dốc ngược. Hừ, lũ sâu kiến các ngươi, dám cả gan ra tay với thương hội Morris. Vậy thì hãy xuống địa ngục mà sám hối đi. Hắn giơ cao cánh tay phải, sau đó đập mạnh xuống đầu mấy người. Cảm nhận hơi thở tử thần đang ập tới, Sắc mặt mọi người đều tái mét, nhưng khi họ chuẩn bị liều mạng thì An Bạch Thần, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên ra tay. Rầm. Mặt đất rung chuyển, lực lượng kinh hoàng ép cho bốn bề sụp xuống thấp hơn một chút. Hắn mở to mắt nhìn, mọi thứ trước mắt thật không thể tin được. Ban đầu nàng đã chuẩn bị hy sinh, nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, nàng không khỏi nuốt nước miếng. Ực. Tiếng động đột ngột này phá vỡ sự yên tĩnh. An Bạch Thần dùng tay phải bóp chặt tay phải của hắn, cả hai đối mặt nhau trong tư thế giằng co. Ồ. Tiếng kêu ngạc nhiên của Cơ Si Brock vang lên, hắn không ngờ An Bạch Thần lại dám ra tay, càng không ngờ An Bạch Thần có thể đỡ được đòn tấn công của hắn, phải biết lúc này hắn đang được bao bọc bởi lôi giáp. Một sức mạnh thật kỳ lạ, có vẻ rất khác so với ma thuật ta từng thấy. Cảm nhận được cảm giác tê nhẹ trên tay, An Bạch Thần mỉm cười nói. Cơ Si Brock lúc này đã rơi vào trạng thái bối rối, cũng chẳng trách hắn, ai mà sức mạnh tự hào nhất của mình bị chặn lại một cách dễ dàng, cũng khó tránh khỏi sẽ như hắn. Nể mặt ta, bọn họ là người quen của ta. An Bạch Thần thản nhiên nói, thật ra hắn và Kala mấy người cũng không có gì đặc biệt, quan hệ giữa đôi bên chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi. Hắn ra tay chỉ để trả ân tình trước kia cho bọn họ mà thôi, trước đây bọn họ đã vì hắn mà đứng ra chiến đấu với kẻ khác, dù hắn không cần nhưng hắn vẫn nợ ân tình này. Huống chi, An Bạch Thần rất hứng thú với ngục tù kia, nói trắng ra, dù hôm nay không có bọn họ ở đây, An Bạch Thần cũng chắc chắn sẽ ra tay. Nghe lời An Bạch Thần, Chris Park hoàn toàn ngơ ngác, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ngươi không thể nghiêm túc chút sao? Ta được mệnh danh là người có khả năng trở thành pháp thánh đấy. Xoẹt. Đây là tiếng xé gió sắc nhọn, khi An Bạch Thần nắm lấy tay phải của Chris Park, không xa đó, Chris Moran được mệnh danh là kiếm thánh Hoàng Kim cũng ra tay cứu viện. Đòn tấn công của Chris Moran rất mạnh, nên An Bạch Thần không định dùng thân thể để chống cự, nhưng khi hắn buông tay và lùi lại 3 mét, Chris Moran cũng đến bên cạnh Chris Park. Không sao chứ, Chris Moran hỏi. Giáp của thần sấm rất tốn ma lực, dù là Chris Park cũng không thể chịu đựng được sự tiêu hao này trong thời gian dài, nên hắn đã hủy bỏ giáp của thần sấm rồi nói, tên này rất kỳ lạ, cũng rất mạnh, cẩn thận. Bọn phù thủy vốn ngạo mạn, tên Chris Park này cũng vậy, hắn mà chịu thốt ra hai chữ rất mạnh thì hẳn cũng đã coi trọng lắm. Chris Moran liếc nhìn An Bạch Thần rồi lại nhìn thú hỏa vương sư đang nhe nanh bên cạnh, cuối cùng nói, đi thôi, hôm nay không phải lúc, các ngươi không được phép bị thương. Nếu không thì chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lời nói của Chris Moran khiến Kala và mấy người khác thấy hy vọng, niềm vui sướng đến đột ngột như thế. Ngươi nói đúng, nhưng đứa con gái kia phải mang theo, hẳn ngươi cũng biết nó quan trọng. Chris Park suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Thế nào là từ thiên đường rơi xuống địa ngục? Đối với Kala và mấy người kia lúc này thì chính là như thế, bọn họ không ngờ đến giờ đối phương vẫn không định tha cho Lars. Thấy hai người kia tiến về phía mình, Kala lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi. Này, ta nói hai ngươi, các ngươi coi ta như không có mặt à? Hay trong mắt các ngươi, ta thực sự không đáng sợ đến thế sao? An Bạch Thần bực mình, hai tên này tưởng hắn không dám động thủ hay sao? Mà dám ngang nhiên định bỏ đi? Thần chết không đáng giá một xu à? Hay là đối với chúng, hắn thật sự không quan trọng? Lời nói của An Bạch Thần khiến hai người dừng bước, ban đầu chúng tưởng An Bạch Thần chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mà chúng cũng thật sự định tạm thời không để ý đến hắn. Nhưng nghe lời An Bạch Thần, có vẻ như đối phương nhắm vào chúng, thì kết quả lại khác. Sức mạnh hùng mạnh trào ra, cường giả cấp thánh quả không phải danh hão, thêm một pháp sư gần đạt cấp thánh nữa, tổ hợp của hai người có thể nói là có thể chiến đấu với bất kỳ cường giả nào, kể cả người đứng đầu cấp thánh. Nhưng chúng đã chọn nhầm đối thủ. An Bạch Thần không phải cấp thánh, dù chỉ là bán thần, nhưng hắn vẫn là thần. Thần không thể bị xúc phạm, thần thuật đang được ủ, trời đất đột nhiên biến sắc. Ánh mắt của tử thần, thần thuật sau khi tiến hóa hoàn toàn khác trước, có hiệu ứng có thể giết chết ngay lập tức những người dưới cảnh giới của An Bạch Thần, nó rất mạnh. Phụt. Đây là tiếng máu bắn tung tóe. Chris Bạc hiện giờ đau đớn ôm ngực quỳ một chân xuống đất, hắn cảm thấy linh hồn mình như sắp bị xé nát. Hừ. Thế mà chưa chết. An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Đây vẫn là lần đầu tiên An Bạch Thần sử dụng kỹ năng tiến hóa ánh mắt tử thần, nhưng nó có vẻ không bá đạo như hắn tưởng tượng, cái gọi là giết chết ngay lập tức đâu. An Bạch Thần có chút muốn chửi thề, cái ý chí thế giới vong linh kia có lẽ lại lừa hắn rồi. Nhưng ngay khi An Bạch Thần vừa có ý định này, trong đầu hắn, ý chí thế giới vong linh lại lên tiếng. Xin người quản lý chú ý, cấp độ của đối phương không thấp hơn ngươi, tác dụng của ánh mắt tử thần là diệt hồn, mà đối phương lại sở hữu một linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Xin giới thiệu, mong nhận được phiếu đề cử. Chương 533 Elise, 1G 435 Trang Ly Si. Nghe hệ thống phân tích, An Bạch Thần thấy hơi nhức răng, thế quái nào vậy? Chẳng lẽ chỉ cần linh hồn đối phương đủ mạnh là ta không thể giết chết hắn ta trong nháy mắt ư? Kỹ năng còn có hiệu ứng giảm giá thế này ư? Đang lúc An Bạch Thần bực tức với sự không công bằng của hệ thống thì bên phía Glissi Bốc đã hoàn toàn không còn tiếng động. Nhưng thấy lồng ngực hắn vẫn phập phồng, mọi người đều hiểu rằng hắn chỉ ngất đi mà thôi. Ôi trời ơi, thần linh ơi, hắn vừa làm gì thế? Chỉ cần nhìn một cái mà có thể biến Glissi Bốc lừng danh thành ra thế này. Đây là lời nguyền ư? Andrew nuốt nước bọt, loại chiến đấu cấp độ này vốn đã ít gặp, huống hồ còn là đè bẹp đối thủ mà đánh, sức mạnh của An Bạch Thần đã một lần nữa làm mới nhận thức của mọi người. Bên kia, ngũ giác của An Bạch Thần vô cùng nhạy bén, lời của Andrew dĩ nhiên hắn nghe thấy trọn vẹn. Nhưng vốn là lời khen, sao An Bạch Thần lại nghe thấy kỳ cục thế không biết? Cái gì mà ta chỉ cần nhìn đối phương một cái là xong vậy? Mắt ta có chức năng gì? Nhìn một cái còn có thể mang thai được hay sao? Hắn thấy tình cảnh thảm thương của Khắc Lệ Tây Bố Khắc, nhưng so với tình trạng khốn khổ của Khắc Lệ Tây Bố Khắc, hắn còn đỡ hơn nhiều. Thánh cấp, cao hơn nữa là thần cấp, nói nghiêm túc ra, hắn nên ở cùng cảnh giới với An Bạch Thần, chỉ là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Chỉ thấy Khắc Lạp Tư Mặc án trừng mắt nhìn An Bạch Thần và những người khác một cách cay độc, sau đó lại ôm lấy cơ thể Khắc Lệ Tây Bố Khắc. Ánh sáng vàng chớp lóe. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến mất không thấy. Đó là cuộn giấy dịch chuyển, Andrew có phần không chắc chắn nói. Trên lục địa Thâm Lam có một thứ rất đắt tiền, đó là cuộn giấy dịch chuyển do Pháp Sư Hệ Không Gian đích thân khắc họa, tương truyền rằng chỉ cần sử dụng nó, cho dù ngươi đang ở địa ngục, cũng có thể thoát thân trong chớp mắt. An Bạch Thần đương nhiên cũng từng nghe danh cuộn giấy dịch chuyển, nhưng hắn không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến một cuộn ở đây, nhìn bóng dáng biến mất của đối phương. An Bạch Thần cảm thấy mình cần phải có một cuộn giấy dịch chuyển để chơi cho vui. Lúc ấy, nếu đụng độ cường địch, mình tiện tay xé một tờ, trong nháy mắt có thể thoát khỏi hiểm cảnh, chẳng phải sướng lắm sao? Trận chiến đã kết thúc, nói cho đúng là trận chiến với loài người đã kết thúc. Nhìn con thú hỏa vương sư nhe nanh dữ tợn trước mắt, An Bạch Thần khẽ nheo mắt nói, ta cho ngươi một cơ hội rời đi, nếu ngươi muốn đánh, thì tự chịu hậu quả. Những lời này... An Bạch Thần nói bằng thú ngữ, là bí bảo hắn đã đổi từ kho báu của tử thần trước đây, có thể hiểu được mọi chữ viết, thông thạo mọi thứ tiếng. Nghe được lời nói quen thuộc, thú hỏa vương sư cũng sửng sốt, đối với ma thú mà nói, loài người là tồn tại lạc hậu, không những thân thể yếu đuối, mà cả hành động, cảm giác, mọi phương diện đều kém xa ma thú. Nhưng người trước mắt này lại khác, thú hỏa vương sư cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ trên người hắn, trực giác mách bảo nó rằng, hiện tại đi mới là lựa chọn tốt nhất. Dưới ánh mắt khó tin của Kala và những người khác, thú hỏa vương sư ngoạm đứa con của mình rời đi. Biết ngay khi làm như vậy, bọn họ đã chuẩn bị đối mặt với ngọn lửa giận dữ của thú hỏa vương sư. Thú hỏa vương sư, đã trêu chọc thì bất tử bất diệt. An Bạch Thần chẳng buồn để ý đến tiếng kinh ngạc của Kala cùng những người khác. Mặc dù hắn ra tay có phần vì muốn trả ơn, nhưng thực tế... hắn càng hứng thú với người phụ nữ trong lồng kia hơn. Hơi thở quen thuộc, hơi thở của tử linh, An Bạch Thần có thể khẳng định, người phụ nữ bị nhốt trong lồng kia chắc chắn có liên quan đến tử linh. Thứ này phải mở thế nào đây? Andrew đang dùng một thanh đại kiếm to hơn cả hắn không ngừng chém vào cái lồng, nhưng dù hắn có chém thế nào, cái lồng vẫn chẳng hề hấn gì. Người đừng phí sức nữa, cái lồng này được gia trì ma pháp ánh sáng, nếu thực lực không cao hơn người đã niệm chú. Thì trước khi ma lực cạn kiệt, nó sẽ không mở được đâu. Với tư cách là pháp sư, Lệ Sa ắt hẳn hiểu biết về cái lồng này hơn hắn. Nghe lời nàng nói, không chỉ Andrew dừng tay mà mấy người hắn cũng quay sang nhìn nàng. Có cách nào không? Là ca nhíu mày hỏi. Nàng thật sự không ngờ có chuyện này, lần hành động này nàng quá hấp tấp, nhưng cũng không còn cách nào, nếu Lệ Tư bị truyền tới nơi đó thì bọn họ thật sự không thể cứu nàng nữa rồi. Không có cách nào. Loại ma pháp này đẳng cấp rất cao, đối phương thậm chí có thể là pháp thánh, ta thực lực quá thấp, chỉ có thể thử dùng cách mô là dùng ma pháp công kích để thúc đẩy tiêu hao ma lực của nó, Lệ Sa đưa tay chạm vào cái lồng, khi nàng đặt tay lên cái lồng thì cả cái lồng lập tức sáng lên rực rỡ. Ta tới. Nhìn thấy vẻ bất lực của mọi người, An Bạch Thần vuốt cằm, hắn có chút hứng thú với thứ này, sức mạnh hệ quang minh, trước đây hắn chưa từng thấy thứ thuần khiết đến thế. Lời nói của An Bạch Thần lập tức khiến mọi người nhen nhóm hy vọng, với bọn họ, cái lồng không thể phá vỡ, trong tay An Bạch Thần có lẽ chỉ là như vậy. Sự tình đúng như dự đoán của bọn chúng, khi thần lực hùng mạnh vận hành, những ký tự phép thuật trên nhà tù cũng bùng phát ánh sáng chưa từng có. Là ai dám phá vỡ phong ấn của ta? Khi ánh sáng chói lòa bùng sáng, một lão già toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng. Quang Minh giáo chủ. Thấy lão già, Lisa gần như vô thức kêu lên, nhưng chưa kịp nói hết lời, nàng chỉ nghe An Bạch Thần nói, giả thần giả quỷ. Giác. Tiếng nhà tù vỡ vụn, thứ mà bọn Kara cho là bất khả xâm phạm, dưới tay An Bạch Thần chỉ chống đỡ chưa tới 3 giây. Lồng giam vỡ tan, một thiếu nữ toàn thân bị xiềng xích trói chặt hiện ra trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, cách xa ngàn dặm, tại một nơi linh thiêng trang nghiêm, một lão già đầu tóc bạc phơ bỗng nhìn về hướng An Bạch Thần và những người khác. Tội lỗi lại một lần nữa giáng xuống, cuộc chiến thánh thần sắp bắt đầu, đi đi, những đứa con của ta, hãy nói với hiệp sĩ 12 đôi tròn, thần cần những đứa con của mình tiếp tục chiến đấu. Đôi mắt đen láy, mái tóc dài đen nhánh, nếu không phải khuôn mặt mang nét Tây phương chuẩn mực, An Bạch Thần thậm chí còn nghĩ rằng nàng có liên quan gì đến trái đất. Giáp. Xiềng xích vỡ tan, dưới sự chứng kiến của mọi người, thiếu nữ dần tỉnh lại, những xiềng xích này dường như có sức mạnh kìm hãm nàng, khiến nàng vẫn luôn chìm trong giấc ngủ. Đây là nơi nào? Thiếu nữ xoa xoa cái đầu đang đau nhức, cảm giác như vừa say rượu, khiến nàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Chương 534 Những người tương đồng, 1 di 436 Trang Lây Tông Đờ Gen. Đám của Kara rưng rưng nước mắt trước hành động của cô gái. Từ khi chuyện đó xảy ra, họ không còn tụ họp cùng nhau nữa. Nhớ lại những ngày tháng vào sinh ra tử cùng nhau, Kara chỉ muốn khóc. Nhóm của họ rất đặc biệt, khác với những đội lính đánh thuê chỉ hợp tác với nhau, lính đánh thuê hoa gai giống như một gia đình. Nếu không, Kara và mọi người cũng không thể vì cô gái này mà làm đến mức như vậy. Liz, cuối cùng chúng ta cũng lại được ở bên nhau. Kara ôm đầu Liz, thì thầm. Chị Kara, ta đang mơ à? Liz không dám tin hỏi. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Kara và những người khác, vì đã rơi vào tay gia tộc Morris, điều đó chẳng khác nào bị tuyên án tử hình. Dàn người đoàn tụ ấm áp, ta cũng chẳng kể chi tiết, ngại mấy người tình cảm giạt rào, ta không muốn quấy rầy. Bạch Thần đi tới bên chủ tịch hội. Nói về chủ tịch hội buôn nho nhỏ này đúng là xui xẻo, bị thương nhân Morris ép thu thuế cũng đành, còn gặp phải thú hỏa vương sư tấn công, chẳng nói hàng hóa, ngay cả tùy tùng cũng chết không ít. Tiếp tục đi chứ. Bạch Thần hơi nhức đầu, đích đến của hắn là rừng mê hoặc, nhưng nhìn tình hình hội buôn hiện tại, chắc là không thể tiếp tục đi nữa. Quả nhiên, nghe Bạch Thần nói, chủ tịch hội buôn lên tiếng, không đi nữa, người không đủ, hàng hóa cũng mất nhiều, tiếp tục đi chỉ tổ lỗ thêm. Chủ tịch hội buôn chùn bước cũng nằm trong dự tính của Bạch Thần, nhưng không sao, hắn đã quyết, mình đã giúp lính đánh thuê hoa gai một chuyện lớn như vậy, để họ đưa mình đến rừng mê hoặc không quá đáng chứ. Nghĩ vậy, tâm trạng Bạch Thần lại tốt lên, chỉ nghe hắn hỏi, ta hỏi, các ngươi không có cái gì gọi là nhẫn không gian à? Cần gì phải dùng xe lớn xe bé chở nhiều hàng hóa thế? Dù hôm nay các ngươi không gặp phải chuyện này, các ngươi đường xa như vậy, e rằng tổn thất cũng không nhỏ chứ. An Bạch Thần đã hiểu, lục địa Thâm Lam không phải không có không gian bảo vật, trái lại, so với lục địa Kelia là thế giới ma pháp cấp thấp, không gian bảo vật ở lục địa Thâm Lam chắc chắn phổ biến hơn nhiều. Đại nhân nói đùa, một chiếc nhẫn không gian chỉ chứa được bao nhiêu thứ. Nếu không phải là bảo vật vô cùng quý giá, bình thường sẽ không có thương hội nào dùng nhẫn không gian để vận chuyển hàng hóa. Một là nhẫn không gian quá nhỏ, dễ cho kẻ khác giết người cướp của. Hai là, thương hội nhỏ bé như chúng ta không đủ tiền mua nhiều nhẫn không gian, so với thuê lính đánh thuê hộ tống, chi phí sử dụng nhẫn không gian quá cao. Chủ thương hội cười khổ, nhiều người đều nghĩ người như bọn họ rất giàu có. Thực tế không phải vậy, buôn bán khắp nơi phải gánh chịu nhiều rủi ro, chẳng hạn như lần này gần như toàn quân bị diệt là chuyện thường, hắn đã quen rồi. Sau khi chia tay, An Bạch Thần nhìn chủ thương hội tập hợp những người còn lại với nhau, sau đó lại sắp xếp những hàng hóa còn có thể trao đổi và mang đi, An Bạch Thần cũng phải nhìn chủ thương hội này bằng con mắt khác, người này là một nhân tài. Niềm vui hội ngộ đã dần phai nhạt, nỗi lo lắng về tương lai như một ngọn núi đè nặng lên lòng của Kara và những người khác, khiến các nàng không khỏi suy nghĩ tìm cách đối phó. Người trốn đi, trốn thật xa, gia tộc Morris dù mạnh đến đâu cũng chỉ giới hạn trong vương quốc Phi Lô Lôi, ta không tin bọn chúng còn có thể truy đuổi chúng ta đến những quốc gia khác. Andrew tính tình thẳng thắn, nên nói năng cũng chẳng mấy suy nghĩ. Không được, kẻ thù thực sự của chúng ta không phải là gia tộc Morris, chỉ một gia tộc Morris, chúng còn chưa đủ tầm để điều động một kiếm thánh hoàng kim như vậy. Kala mặt mày ủ rũ, người thì cứu được rồi, nhưng sau này biết làm sao? Kẻ có thể sai khiến kiếm thánh, nói thế nào cũng không thể là thế lực nhỏ được chứ. Thế nhưng ngay khi mọi người đang bàn bạc về con đường phía trước thì ở một bên, Lai im lặng nãy giờ bỗng đứng bật dậy. Chỉ nghe nàng phát ra một tiếng rên đau đớn, rồi hắn và mấy người kia trong phút chốc đã đứng dậy, tạo tư thế phòng thủ cảnh giác với An Bạch Thần. Đại nhân, xin người tạm thời tránh mặt một lát, chúng ta có chút chuyện quan trọng cần giải quyết. Giọng nói của Kara rất lo lắng, những người khác của hắn cũng lần lượt nhìn An Bạch Thần với ánh mắt cầu xin. Hắn bất lực rồi, rõ ràng bọn họ không thể là đối thủ của An Bạch Thần, ban đầu bọn họ định để An Bạch Thần tránh đi trước. Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Đây chính là nguyên nhân nàng bị bắt. An Bạch Thần lúc này thực sự hứng thú, người phụ nữ tên là Lisa trước mắt, hoàn toàn giống với hắn, nhưng hắn rất chắc chắn, trên người Lisa không có mảnh vỡ của thần chết. Đại nhân, lục địa thâm lam là thế giới của thần quyền, thời gian An Bạch Thần đến thế giới này còn ngắn, có nhiều thứ hắn vẫn chưa tiếp xúc, với thế giới Deep Blue, sự tồn tại của Lisa như thế này thì giống như tà ác, bất kỳ thần điện. Quốc gia nào cũng không cho phép tồn tại. Lisa là vì chúng ta mới thành ra như vậy, cầu xin người, đừng ra tay với Lisa. Kala tiếp tục cầu xin. Ha ha, hơi thú vị, các ngươi tránh ra. An Bạch Thần mỉm cười, từng bước tiến về phía nơi Lý Tư đang đứng, đồng thời, hơi thở của tử thần từ người hắn tỏa ra ngập trời. Khí thế vong linh của hắn mãnh liệt hơn nhiều so với Lý Tư, sương mù đen bao trùm toàn thân An Bạch Thần. Khiến hắn trông như vừa bước ra từ cõi chết vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc của Kala và những người khác đờ đẫn, điều này đã hoàn toàn vượt quá mọi dự đoán của họ. Khoảng cách giữa An Bạch Thần và Lý Tư không xa, chỉ sau 2-3 bước, An Bạch Thần đã đến trước mặt Lý Tư. Nhưng đúng lúc này, Lý Tư lại làm một hành động mà Kala và những người khác hoàn toàn không hiểu nổi, nàng ta quỳ xuống, như thể đang quỳ lạy quân vương của mình. Chờ cháu cầu xin phiếu đề cử. Chương 535 Những người sùng bái An Bạch Thần, 1-437 trang An Bai trên The Xin Tu. Đệ tử Bách Tam Thập Thất Trương, đệ tử của An Bạch Thần. 29/3/2022 tác giả Adam. Đệ tử Bách Tam Thập Thất Trương, đệ tử của An Bạch Thần. Tiếng gầm gừ khàn khàn vẫn vang lên trong cổ họng nàng, nhưng nàng không có ý định tấn công hắn. An Bạch Thần cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Thật tình hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liz, Laka lo lắng nhìn nàng mà hỏi. Nhưng Liz ở bên cạnh như không thấy nàng vậy. Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh mắt cuồng nhiệt. Liz rốt cuộc là sao? Andrew không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía An Bạch Thần. Người đã làm gì Liz? Người lên tiếng là Daru. Hắn là người ít tồn tại nhất trong lính đánh thuê Hoa Gai. Nhưng thực tế hắn vẫn luôn yêu Liz sâu đậm. Nên mới không màng tất cả như vậy. Ôi trời! Đạt Lỗ tỏ ra địch ý với An Bạch Thần, nhưng ngay khi hắn sắp ra tay thì Lý Tư bên cạnh nhanh chóng đứng giữa hai người, đồng thời đưa ra tư thế chuẩn bị tấn công Đạt Lỗ. Này! Kala sững sờ, hay nói đúng hơn là toàn bộ đoàn lính đánh thuê gai nhọn đều sững sờ, họ không ngờ Đạt Lỗ lại bảo vệ An Bạch Thần như vậy, đối với tất cả mọi người, họ hoàn toàn không hiểu tại sao. Bên kia, với tư cách là người trong cuộc, An Bạch Thần biết rõ hơn Kala và những người khác, hơn nữa nhìn vào hành động của Lý Tư lúc này, An Bạch Thần cũng đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ nghe An Bạch Thần nói, được rồi, cho ta chút thời gian, các ngươi ở đây đợi ta một lát. Nói xong, An Bạch Thần triệu hồi cốt lương thần, ra lệnh cho nó trông chừng những người khác không được đến quấy rầy mình, còn hắn thì nhìn Lý Tư, nói, ngươi đi theo ta. Trong khu rừng rậm, ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, Lý Tư một lần nữa cung kính quỳ xuống trước mặt An Bạch Thần. Còn An Bạch Thần thì đặt tay lên đầu nàng. Kẻ sùng bái tử thần sao? Không ngờ lại gặp ở đây. An Bạch Thần lẩm bẩm. Lục địa thâm lam vốn là chốn thần quyền, thần ở đây chẳng phải khái niệm trừu tượng, mà đích thực hiện hữu. Bởi lẽ đó, lục địa thâm lam tự nhiên nảy sinh ra nhóm người đặc biệt gọi là tín đồ. Họ sùng bái thần linh, nhờ vậy mà được ban cho chút ít năng lực của vị thần mình thờ phụng. Chẳng hạn, tín đồ của hỏa thần sẽ có thiên phú với hỏa hệ vượt trội hơn người thường. Thiên phú này thể hiện ở việc chiến binh có khả năng kháng cự hỏa hệ tốt hơn, pháp sư vận dụng ma pháp hỏa hệ nhuần nhuyễn hơn. Dĩ nhiên, tín đồ thờ phụng các vị thần khác cũng có năng lực tương tự. Như cô nương La Sa trước mặt, sùng bái thần chết, vậy mà lại có được một phần năng lực của vong linh. Nói một cách đơn giản, khi cô ta kích hoạt năng lực này, cô ta sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi, thậm chí còn có khả năng kháng cự ma pháp và công kích hệ bóng tối ở một mức độ nhất định. Khi An Bạch Thần thu phục luồng khí vong linh đang cuồn cuộn trong La Sa, đôi mắt cô ta cũng dần sáng trở lại. Ta đang ở đâu thế này? Đánh đổi để có được sức mạnh to lớn, ở bất cứ nơi đâu cũng phải trả giá. Đối với La Sa cũng vậy, cô ta phải trả giá bằng việc mất đi lý trí trong chốc lát để có được sức mạnh của vong linh. Được rồi, khi đã tỉnh táo trở lại, hãy kể xem, người bắt đầu sùng bái thần chết từ khi nào? An Bạch Thần hiếu kỳ. Trong thế giới vong linh có công trình đặc biệt hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng, tượng thần chết. Song lúc bấy giờ An Bạch Thần thực lực còn thấp, chưa hiểu cách sử dụng sức mạnh tín ngưỡng, về sau hắn thực lực đã tăng không ít, nhưng vì bận việc chinh phạt thế giới, chuyện này hắn đã quẳng ra sau đầu. Nghe lời An Bạch Thần, Lệ Tư trước hết ngẩn ra, rồi thấy nàng nhanh chóng đứng dậy, bày tư thế chiến đấu. Chậc chậc chậc, còn chống đối ta nữa sao? Nhanh lên, ta bận lắm, nếu ngươi không định nói thì ta mình tới xem. An Bạch Thần bận thật, hắn không biết rừng mê hoặc bên kia đã bắt đầu chưa, với rồng, hắn rất hứng thú. Bên kia, Lệ Tư nghe An Bạch Thần nói xong, nàng theo bản năng liền mở miệng, đại tử thần. Lệ Tư là người đầu tiên không cần An Bạch Thần mở miệng mà đã chỉ điểm thân phận hắn, trước đây, chưa từng có ai trực tiếp nhận ra thân phận An Bạch Thần. Nghe Lệ Tư nói, An Bạch Thần khẽ chau mày. Vì hắn cảm thấy chẳng biết từ lúc nào giữa hắn và Lệ Tư lại có một sợi tơ vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt nào đó. Đây là kênh truyền dẫn sức mạnh đức tin sao? An Bạch Thần gần như ngay lập tức hiểu ra tác dụng của sợi tơ này. Ngươi là đại tử thần, Lệ Tư run rẩy nói, nàng lại quỳ xuống, nhưng khác với vừa nãy, lần này, nàng như thể gặp được thần tượng, nước mắt trực trào. À! An Bạch Thần không khỏi sửng sốt. Đứng lên đi, nói rõ cho ta nghe những lời ta hỏi ngươi nãy giờ, ngươi dựa vào sự kiện gì mà bắt đầu tôn sùng ta. Đối mặt với cô em gái cuồng nhiệt của mình, An Bạch Thần cũng không tiện đe dọa nữa, nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần cảm nhận được sự nhiệt tình của một fan hâm mộ, cần biết rằng lúc này hai người vẫn chưa ký kết khế ước. Đúng vậy, đại tử thần. An Bạch Thần chẳng những không chối, ngược lại còn thừa nhận thân phận của mình. Nên Lý Tư cũng chẳng giấu giếm, bắt đầu kể lại câu chuyện của nàng. Nội dung câu chuyện vô cùng đơn giản, cũng chẳng mới mẻ gì, ngoài việc gia đình nghèo túng không sống nổi, rồi đến lúc đường cùng phải cầu xin thần linh, cuối cùng được sống sót. Nghe Lý Tư kể xong, An Bạch Thần cũng có phần bất ngờ, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hơn nữa, nói cho cùng, lúc không sống nổi, chẳng phải nên cầu xin thần sáng hay những vị thần trông có vẻ tươi sáng sao? Sao lại đi cầu xin mình? Từ bao giờ mà tử thần lại được ưa chuộng thế? An Bạch Thần không hiểu, nên hắn đã thắc mắc. Thế nhưng khi nghe lời An Bạch Thần nói, biểu cảm trên mặt Lý Tư cũng thay đổi, chỉ nghe nàng ta nói rằng. Ánh sáng chẳng hiểu gì về cứu rỗi, nó chỉ biết chinh phục, gia đình chúng ta lâm vào cảnh này, chính là do đám lão gia sùng bái ánh sáng gây ra. Chúng bóc lột lương thực của chúng ta, thậm chí còn vắt kiệt hy vọng sống của chúng ta, khi ta tận mắt chứng kiến mẹ ngã xuống. Ta đã thề, sẽ hiến dâng mọi thứ cho đại tử thần. Mạng sống của ta là do đại tử thần ban cho, nếu không phải người ban sức mạnh cho ta, e rằng ta đã chết đói từ lâu. Thôi được, An Bạch Thần thừa nhận, sùng bái hắn quả thực có lợi ích như vậy, người chết không cần ăn, ít nhất là trong hầu hết trường hợp đều không cần. Nhưng cô nàng này có phải bị ngốc không? Được một phần sức mạnh của người chết, mà có thể tẩy não nàng ta đến mức này sao? Chương 536 Pháp Thánh Hệ Vong Linh 1 Di 438 Trang Hoang Linh Si Pha Sơn. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đối với tình hình của Lý Tư, An Bạch Thần cũng chẳng tiện nói gì, rốt cuộc đối phương lại tôn sùng mình, Nhưng suy đi nghĩ lại, An Bạch Thần vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn quay trở lại chỗ của Kala và những người khác. Kala và các nàng nhìn An Bạch Thần với ánh mắt cảnh giác. Vừa rồi bọn họ định xông qua vòng vây của Cốt Lương Thần để tìm Lý Tư, nhưng đáng tiếc, bọn họ không phải là đối thủ của Cốt Lương Thần. Lý Tư, ngươi không sao chứ? Kala lo lắng nhìn khắp người Lý Tư, như thể An Bạch Thần đã làm gì nàng. Chị Kala, ta không sao, vị này. Lý Tư suy nghĩ một chút, nàng không ngốc, tự nhiên biết nếu nói ra thân phận của An Bạch Thần thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Bấy giờ nàng vội vàng đổi giọng, vị đại nhân này đã giúp ta giải trừ xiềng xích trên thân, các ngươi cũng biết, một khi sử dụng loại sức mạnh kia, ta sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn. Liz cười nhẹ, đối với nàng, trên thế gian này không có chuyện gì vui hơn là được ở bên cạnh nhiều vị thần mà mình tôn sùng. Thấy dáng vẻ của Liz, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Daru, có lẽ là vì sự cảnh giác giữa những người đàn ông, từ khi hai người trở về, hắn vẫn luôn nhìn An Bạch Thần với ánh mắt thù địch. Bên kia, sau khi nghe Liz nói, Kara dù ban đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày, thì thầm vào tai Liz, hắn đã biết ngươi là tín đồ của thần chết rồi ư. Lục địa thâm lam có rất nhiều người, nhưng dù có đông người đến mấy cũng không thể ngăn cản hàng chục vị thần chia nhau. Đối với các vị thần, dân số chính là nguồn tài nguyên, sức mạnh của tín ngưỡng vô cùng quan trọng. Ngoại trừ An Bạch Thần là thần chết, thì tất cả các vị thần còn lại đều muốn có được sức mạnh đó. Cũng chính vì vậy, giữa các tín đồ thường xảy ra chiến tranh, hễ cứ khác tín ngưỡng là sẽ bị coi là tà giáo, phải bị tiêu chết. Mà tín đồ của thần chết còn nghiêm trọng hơn, đối với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với các tín đồ của hắn, việc thờ phụng thần chết là một sự tồn tại xấu xa, là kẻ thù chung của toàn lục địa thâm lam, cũng chính vì thế mà Liz mới bị bắt, dĩ nhiên, trong đó còn có một số chuyện khác, chúng ta sẽ bàn sau. Nghe Liz nói vậy, trong lòng Kara vô cùng cảm động, đánh thì chắc chắn không đánh lại được, nhưng may thay đối phương có vẻ không có ý định tấn công mình, nếu không thì hôm nay chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. Đừng lo lắng, chị Kala, đại nhân là người tốt, hắn sẽ không vì ta là tín đồ của thần chết mà nhìn ta khác đi. À, chị Kala, ta có chuyện muốn nói với mọi người, ta muốn theo đại nhân sau này. Lời nói của Lisa, mọi người đều nghe thấy, mà phản ứng đầu tiên của họ chính là An Bạch Thần đã uy hiếp Lisa. Nhưng chưa kịp họ lên tiếng, An Bạch Thần ở bên cạnh đã mở lời trước, đi thôi, ta không có nhiều thời gian, tiếp theo các ngươi dẫn ta đến rừng mê hoặc. Đối với lục địa thâm lam, An Bạch Thần còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng những điều đó không gấp gáp, vì hắn còn nhiều thời gian để tìm hiểu sau này. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là rồng băng, hắn cần xác thực sức mạnh của long tộc, điều này rất có lợi cho hắn sau này, bởi vì ở thế giới của sự chết, còn có một con rồng xương trưởng thành. Kala và những người khác không phản đối, với tư cách là người nhà, họ cần biết An Bạch Thần có làm gì với Lisa hay không, nếu không, với tính cách của Lisa, sao có thể chủ động đưa ra yêu cầu rời đi. Trên đường đi, vì gấp gáp, An Bạch Thần để Kala và những người khác chọn những con đường gần nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi người lại một lần nữa nhận thức được sức mạnh của An Bạch Thần. Rừng rậm nguy hiểm, chứa đầy vô số yêu thú hung mạnh, trong đó có những nơi còn được coi là cấm địa của nhân loại, nhưng dù là những nơi nguy hiểm tột cùng đó đối với chúng nhân, An Bạch Thần vẫn cứ thế nghiền nát mà đi qua. Yêu thú xích mãng dung nham, một loại á long thú có huyết mạch gần với rồng, đối với người thường mà nói, nó vô cùng nguy hiểm, bất cứ ai đến gần nó đều bị nó thiêu thành cho bụi, ngay cả cường giả thánh cấp, nếu có thể không giao thủ với nó, tuyệt đối sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. Thế nhưng tồn tại như vậy, lúc này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, lưỡi hái tử thần của An Bạch Thần đã cắm sâu vào thân thể xích mãng dung nham, đó là nơi chứa hạch ma của nó, đám Carola biết rõ, xích mãng dung nham chắc chắn sẽ chết, chỉ còn là vấn đề thời gian sớm muộn. Được rồi, các ngươi buông ra đi. Để tiện cho việc di chuyển, An Bạch Thần đã thả ra Cốt Ngạo Thiên và Cốt Lương Thần ngay từ đầu, có hai undead mạnh mẽ hộ tống, mọi người trên đường đi nhàn nhã hơn rất nhiều yêu thú yếu hơn đều chủ động tránh xa chúng, tất nhiên, cũng có những con không tránh, nhưng kết cục của chúng đều không ra sao, chẳng hạn như tên trước mắt này. Thi thể của xích mãng dung nham bị An Bạch Thần thu vào trong thế giới vong linh. Thứ này đối với hắn mà nói chỉ là một lượng khí thế vong linh nhất định mà thôi. Nhưng khi mọi người chuẩn bị tiếp tục tiến lên, sau lưng bọn họ đột nhiên có tiếng động. Sột soạt, có tiếng động phát ra từ phía khu rừng rậm rạp, Nghe vậy An Bạch Thần bình thản quay đầu nhìn về hướng phía sau. Ha ha, không ngờ, lão phu lại có thể gặp được một sinh vật hệ hồn linh tinh khiết như vậy ở đây. Áo choàng đen tuyền, trượng ma pháp xám xịt, bàn tay khô đét, đó là tất cả những gì An Bạch Thần có thể nhìn thấy vào lúc này. Đối phương là một lão già bí ẩn, toàn thân tỏa ra một cảm giác quái dị. Ngươi là ai? Ca La quát lớn, hành vi bám đuôi này rất vô lễ, có thể nói chỉ có kẻ địch mới áp dụng cách thức này. Nghe lời Ca La nói, người bí ẩn vừa cởi chiếc mũ đen trên đầu xuống, vừa nói tiểu nha đầu, chẳng có chút lễ nghĩa nào. Hít! Với mũ nón trên đầu bị hắn ta tháo xuống, gương mặt hắn bỗng hiện ra trước mặt mọi người, cũng chính vì vậy mà Ca La và những người khác lập tức nhận ra hắn. Phục Lan Tích Gaben, Thánh Pháp Sư Tử Linh, đứng thứ 3 trong 10 ma thánh. Ca La vô cùng kinh ngạc thốt lên, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Lục địa xanh lam có 10 kiếm thánh, 10 pháp thánh, nhưng điều đó không có nghĩa là cả lục địa xanh lam chỉ có 20 cường giả cấp thánh, mà chỉ có những thánh cấp mạnh nhất mới được xếp hạng. Người trước mặt này, Phục Lan Tích Gaben, là một sự tồn tại đặc biệt trên lục địa xanh lam, mọi người đều biết hắn là pháp sư hệ tử linh, nhưng không ai dám đến gần, tại sao? Chỉ vì thực lực của hắn đủ mạnh. Đôi mắt Phúc Lan Tích sâu thẳm, thần sắc bình tĩnh, hắn thản nhiên nhìn An Bạch Thần và những người khác, đặc biệt là La Sa, hắn nhìn chằm chằm 10 giây, rồi mới chuyển sang An Bạch Thần. Hửm. Phúc Lan Tích nghi hoặc hừ một tiếng, nhìn về phía An Bạch Thần. Là một pháp thánh, thực lực của hắn đã được cả lục địa xanh lam công nhận, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ ở An Bạch Thần. Ta biết các ngươi chắc chắn không muốn tặng phiếu đề cử, nhưng ta vẫn phải hét lên một tiếng. Ít nhất, hãy tặng ta một phiếu đề cử. Đừng nói lần sau nhất định sẽ cho, cũng đừng có xin xỏ. Chương 537 Giáo hội ánh sáng, 1-439 trang quang minh treo tinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thầm u, tăm tối, khí thế vong linh tinh khiết hơn ta, khiến ta như kẻ mạo danh. Đại nhân, Liz đứng trước An Bạch Thần, sẵn sàng hiến dâng sinh mạng vì hắn nếu cần. Không sao, pháp thánh hệ vong linh ư, ta hơi tò mò đấy. Thế giới cấp cao thật khác, thế mà lại gặp được ma pháp sư hệ vong linh cấp cao như vậy, nhưng điều khiến An Bạch Thần chú ý là lúc này từ người kia, có một sợi tơ nhỏ hơn nhiều so với Liz, nhưng lại tinh khiết vô cùng. Sức mạnh tín ngưỡng cũng có cấp bậc ư, đó là suy nghĩ đầu tiên của An Bạch Thần. Phục Lan Tích chăm chú đánh giá An Bạch Thần, trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia sợ hãi, cảm giác này kể từ khi hắn thành danh đến nay chưa từng gặp phải. Quả là phi thường, Phục Lan Tích suy nghĩ một lát rồi nói, hắn không nắm chắc sức mạnh của An Bạch Thần nên không dám manh động. Người cũng rất phi thường, An Bạch Thần mỉm cười, thế giới này ngày càng thú vị, không chỉ có rồng mà giờ còn xuất hiện một pháp thánh hệ vong linh. Nghe lời An Bạch Thần, Phục Lan Tích không khỏi ngẩn người. Hắn chưa từng thấy ai biết thân phận của hắn mà vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy. Việc bất thường ắt có yêu quái, Phục Lan Tích luôn tin vào bản năng của mình, thế nên hắn đã chùn bước. Người rất tốt, đã lâu lắm rồi lục địa thâm lam không có một tín đồ thuần khiết như ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, đây là dấu hiệu liên lạc của ta, nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Phục Lan Tích nói một hồi với Liz rồi để lại một tờ giấy màu xám rồi bỏ đi. Hắn không biết rằng, lúc này nếu ở lại thêm một phút nữa, hắn sẽ cảm thấy lo lắng không rõ nguyên do. Người lớn, sao hắn không nhận ra ngươi vậy? Liếc nhìn tờ giấy màu xám trên tay, Lisa nghi hoặc hỏi. Ha ha, chỉ cần ta không muốn, thì không ai có thể nhận ra ta là ai. An Bạch Thần tự tin nói, lý do Lisa có thể nhận ra hắn là thần chết, đó là vì An Bạch Thần cố ý. Hơn nữa còn có một điểm đáng nói. Lisa đúng như Phúc Lan Tích đã nói, nàng đối với thần chết quả thực có một niềm tin thuần khiết đến mức khủng khiếp. 10 ngày sau, đoàn người An Bạch Thần cuối cùng cũng đến đích, một thị trấn nhỏ tên là Đốt nằm bên ngoài rừng mê hoặc. Là khu vực cấm địa nổi tiếng trên lục địa thâm lam ngang hàng với dãy núi quái thú, bên ngoài rừng mê hoặc cũng tụ tập rất nhiều nhà thám hiểm. Ở đây, lính đánh thuê kiên thiết còn chẳng bằng chó, lính đánh thuê bạch ngân thì nhiều như lá mùa thu. Ngay cả nhà thám hiểm cấp hoàng kim cũng thỉnh thoảng có thể thấy một người. Người lớn, chúng ta đã đến đích rồi. Ca La nhìn An Bạch Thần với vẻ đầy hy vọng, nói thật thì nơi này căn bản chính là một nơi thị phi. Tin tức về rồng băng đã truyền khắp lục địa thâm lam, Vì vậy vô số kẻ tự cho mình có thực lực đều định đến đây xem có thể húp được chút cháo nào không. Người thú, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần nhìn thấy người thú được trang bị đầy đủ, cây đại phủ dài đến 3 mét của hắn, chỉ nhìn thôi cũng biết uy lực không phải dạng vừa, dưới sự phối hợp với sức mạnh của người thú, một nhát phủ xuống, e rằng ngay cả quái thú bò dã man nổi tiếng với khả năng phòng thủ cũng không chịu nổi. Đầu nhi nhìn kìa, tiên tộc, Andrew phấn khởi thốt lên. Theo hướng tay hắn chỉ, An Bạch Thần chứng kiến cảnh tượng khó quên, năm tiên tộc mang cung tên xanh biếc, nam anh tuấn, nữ diễm lệ đứng lặng lẽ không xa, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần trông thấy tiên tộc thực sự. Đừng đi trêu chọc các nàng, hễ tiên tộc dám xuất hiện trước mắt chúng ta thì chẳng có kẻ nào dễ chơi. Kara cau mày, nàng thấy mình đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của rồng băng, đến cả tiên tộc hiếm thấy cũng xuất hiện, vậy chẳng phải nơi đây còn có thể xuất hiện nhân vật vĩ đại hơn sao? Thật khéo, khi ý nghĩ trong lòng Kara vừa dứt, như để chứng thực lời nàng nghĩ, không xa, theo tiếng kinh hô của đám đông, Kara và những người khác không khỏi há hốc mồm. Thánh điện ánh sáng, lũ này sao lại ở đây? Sắc mặt Daru đại biến, trước đó không lâu, Lai bị bắt, mọi người đều đoán rằng kẻ đứng sau chính là Thánh điện ánh sáng, bởi vì trên đại lộ Thâm Lam, lũ này đối với dị giáo vô cùng cực đoan, không nói một lời đã dùng vũ lực chinh phục, lại còn sở hữu thực lực đáng sợ. Cho nên trên lục địa Thâm Lam, nếu hỏi thế lực nào không nên trêu chọc nhất thì Thánh điện ánh sáng đứng hàng đầu. Nhanh, trốn đi, Daru lo lắng nắm lấy tay Lai, rồi định kéo nàng đi trốn. Nhưng Lai không đi theo Daru, nàng hất tay hắn ra, rồi kiên định đứng trước mặt An Bạch Thần. Ha ha, trông xem ta đã thấy gì này, một kẻ ngoại giáo sa ngã. Chiếc áo choàng trắng muốt dưới ánh nắng chói chang, vẻ mặt hiền tự ẩn chứa chút điên cuồng. Vì hành động quá khích của Daru, tòa thành ánh sáng lập tức để ý đến bọn họ, nhưng Daru thì không sao, bọn chúng chỉ nhìn thoáng qua rồi không để tâm. Nhưng khi chúng nhìn thấy Lai, mặt tối của chúng mới lộ ra. Ánh sáng, kẻ thù truyền kiếp của bóng tối, mà dưới gầm trời này, có thứ nào đại diện cho bóng tối hơn thần chết không? Tất nhiên là không. Vậy nên tín đồ của thần chết luôn là kẻ mà tòa thành ánh sáng căm ghét nhất, cứ gặp là phải truy cùng giết tận. Soảng, đây là âm thanh của kiếm tuốt khỏi vỏ, lực lượng vũ trang của tòa thánh ánh sáng rất đơn giản, kỵ sĩ và mục sư, dĩ nhiên, mục sư ở đây nói đến không phải là pháp sư bình thường. Họ là tín đồ trung thành của thần sáng, toàn bộ pháp lực đều chuyển hóa thành ma lực hệ quang minh, mà trên toàn lục địa Thâm Lam, ngoài người của tòa thánh ánh sáng, không còn ai có thể sử dụng ma pháp quang minh. Nói một cách đơn giản, mục sư chính là nhóm người đặc biệt độc quyền ma pháp quang minh. Thanh kiếm thần được ánh sáng chiếu rọi, xin ngươi dưới sự chứng kiến của quang minh, giết chết kẻ tà ác trước mắt. Một kỵ sĩ lẩm bẩm trong miệng, đồng thời theo từng bước hắn bước ra, bộ giáp quang minh trên người hắn cũng phát ra tiếng leng keng. Giống như đáp lại kỵ sĩ này, bảo kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa, khi thấy đối phương đã đến trước mặt Lệ Tư chuẩn bị vung kiếm chém xuống, Lệ Tư không nhịn được lên tiếng. Tín đồ trung thành nhất của ngươi đang cầu nguyện với ngươi. Cầu nguyện rằng sớm muộn có một ngày sẽ được đầu nhập vào vòng tay ngươi, dưới sự chiếu rọi của vinh quang ngươi, cái chết sẽ không còn đáng sợ, vì ngươi, ta nguyện trả giá tất cả. Sương mù đen kinh hoàng cuộn trào, lúc này đôi mắt Lệ Tư đã chuyển sang màu đỏ, giữa hai tay nàng còn quấn quanh một luồng sáng đen. Khi nàng đứng trước mặt kỵ sĩ quang minh, sự đối lập rõ rệt hiện ra, quang minh và bóng tối. Chương 538 cách chiến đấu của ngươi sai rồi, 1G440 trang ni chơ yang de chan du fang si bu dui. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ánh sáng trắng ngút trời cùng với ánh sáng đen ngút trời náo loạn cực lớn, cộng thêm tòa thành ánh sáng vốn dĩ đã vô cùng nổi bật, nên nơi này nhất thời trở thành nơi tụ tập của vô số người. Hí, đám đàn bà đó là ai vậy? Thật to gan dám chống lại tòa thành ánh sáng. Có người hít ngược một hơi lạnh, nói. Còn có thể là ai nữa? Là đám tà ác phản bội chứ sao, ngươi không thấy sao? Ánh sáng đen ngòm đó kinh tởm đến mức nào, thật không mong sao cho đám phản bội đó chết sạch đi, thật không hiểu tại sao lại có người tin vào thần chết. Có người ghê tởm nói, đây chính là biểu hiện của tòa thành ánh sáng thế lớn, dưới sự tuyên truyền cố ý của chúng, sự tồn tại của hệ vong linh bị tuyên truyền là vô ác bất tác, cho dù những người này chưa từng thấy. Nhưng trong tiềm thức, chúng đại đa số đều cho rằng vong linh chính là sự tồn tại tà ác. Tất nhiên, những người có suy nghĩ như vậy không phải là tất cả. Thật ra, Nhiều tín đồ ngoại tòa thánh ánh sáng chẳng ghét tín đồ tử linh là mấy. Trong bọn chúng, chẳng ít kẻ từng bị tòa thánh ánh sáng ức hiếp, mà lúc ấy chúng cũng bị gọi là tà giáo, là ma quỷ. Thù của thù là bạn. Mụ đàn bà kia nguy rồi, lần này tòa thánh ánh sáng phái một đại nhân vật tới, Pháp Thánh Quang Minh xếp thứ hai trong 10 Pháp Thánh, Chubino Siusia. Kẻ nói là một gã khổng lồ trong tộc thú nhân, đầu giống hệt đầu hổ, thân phận cũng không tầm thường, chính là đại hoàng tử tộc hổ trong hoàng tộc thú nhân. Đừng xen vào chuyện bao đồng, dù là giáo chủ tòa thánh ánh sáng cũng phải kiêng dè, mục tiêu của chúng ta là băng long, chuyện của hắn mặc hắn. Bên cạnh gã thú nhân khổng lồ, một thú nhân, lùn tịt, trùm kín người trong chiếc áo choàng màu nâu lên tiếng. Hắn lùn đến nỗi đứng cạnh gã khổng lồ thì chẳng khác gì một đứa trẻ. Cả hai đều đáng ghét, nhưng so với bọn sát sống, thì giáo dân tòa thánh ánh sáng còn đáng ghét hơn. Một yêu tinh dáng người thon thả nhìn giáo dân tòa thánh ánh sáng với vẻ chán ghét. Có vẻ như giữa nàng và tòa thánh ánh sáng đã từng xảy ra chuyện không mấy vui vẻ. Thế nhưng khi mọi người còn đang quan sát, thì Liz đã lao vào giao đấu với hiệp sĩ ánh sáng. Tiếng nổ lớn làm bùng lên luồng nhiệt, nhưng những kẻ dám đến đây đều tự tin vào sức mạnh của mình, nên dù nhiệt độ có cao, cũng không làm họ ngừng xem cuộc chiến. Rầm rầm rầm. Đây là cuộc so tài giữa thịt và sắt. Phải nói rằng, cô nàng Liz này nghèo đến nỗi An Bạch Thần không thể không cảm thấy thương hại. Nàng chẳng có lấy một vũ khí ra hồn, suốt cuộc tấn công chỉ dùng nắm đấm, yếu đuối của mình đấm thẳng vào bộ giáp của đối phương. Đầu nhi, Đạt Lỗ gấp gáp nhìn Ca La nói. Sức mạnh hệ quang minh khắc chế nhất với sức mạnh hệ vong linh của Lý Tư này, gần như là sự đồng thuận trên đại lục. Cộng thêm đối phương có vũ khí sắc bén, áo giáp cứng cáp, nên chỉ sau vài hiệp giao thủ ngắn ngủi, Lý Tư đã bị thương. Quang minh tất sẽ đánh đổi hắc ám, chính nghĩa tất sẽ thắng tà ác, chết đi đi, đồ tà giáo vạn ác. Đại huy hoàng chi kiếm. Hiệp sĩ lớn tiếng quát, hai tay giơ cao thanh kiếm dài trong tay, rồi dưới sự chứng kiến của muôn người, hắn bổ mạnh xuống đầu Lý Tư. Oành! Lại một tiếng nổ lớn, đồng thời còn làm tung lên vô số bụi đất. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng hiệp sĩ ánh sáng đã chiến thắng, một giọng nói bất ngờ vang lên. Ta nói, người chiến đấu thế này chẳng giống chúng ta chút nào. Kẻ hệ bóng đêm khi nào lại mạnh về đấu tay đôi cơ chứ? Bụi khói tan, không biết từ lúc nào An Bạch Thần đã xuất hiện trước mặt Lai. Hắn quay lưng về phía hiệp sĩ ánh sáng, nghiêm giọng dạy bảo Lai như một người thầy với học trò. Bên kia, trước mặt hiệp sĩ ánh sáng, một chiến binh bóng đêm toàn thân trang bị vũ khí đang dùng thanh trường đao đen kịt đỡ đòn tấn công của hiệp sĩ. Chiến binh bóng tối, thứ mà An Bạch Thần đã tạo ra thông qua một nghi lễ hiến tế đặc biệt, là thây ma cấp 6 đầu tiên của hắn. Nhìn vào chiến binh bóng tối đang tỏa ra khí thế bóng đêm nồng nặc, hiệp sĩ ánh sáng cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hãy xem cho kỹ, cách chiến đấu của người hệ bóng đêm không phải như ngươi. Chúng ta luôn lấy số lượng và chất lượng làm gốc, chiến đấu thì cần gì tự mình ra tay. Trừ khi ngứa tay, còn không thì cứ để chúng ra trận là đủ. An Bạch Thần nói xong, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt hiền hòa ban nãy trở nên lạnh lùng vô cùng, ra lệnh giết hắn. Tổ sư nó chứ, tự bao giờ mà lũ hệ vong linh lại bị bắt nạt thế này? Đã vậy lại còn diễn ra trước mặt ta, chúng bay coi ta là tử thần ăn hại sao? Choang! Tiếng động giòn tan vang khắp bốn phía, sau khi nhận được mệnh lệnh của An Bạch Thần, chiến binh bóng tối lập tức mở cuộc tấn công dữ dội vào kỵ sĩ ánh sáng. Chiếc đao dài đen kịt được nó vung vẩy điệu nghệ, khiến kỵ sĩ ánh sáng trở tay không kịp. Trong khi đó, những đòn tấn công của kỵ sĩ ánh sáng lại chẳng làm gì được chiến binh bóng tối. Nó không có điểm yếu rõ ràng, cũng chẳng sợ bị thương, mỗi đòn tấn công đều dốc hết sức lực, hệ vong linh vốn chẳng biết đến mệt mỏi. Phập! Tiếng lưỡi dao đâm vào thịt, mặc dù vong linh cấp 6 ở lục địa Thâm Lam không phải là đỉnh cao, nhưng sức mạnh cũng vào loại thượng thừa. Dù thánh điện ánh sáng giàu có đến mấy, nhưng bọn chúng cũng không thể tùy tiện lấy ra một người cấp 6 hạng nhất như vậy. Ánh sáng hiệp sĩ bại trận, nhưng ngay khi chiến binh bóng tối sắp đâm dài đao vào tim hắn, từ phía thánh đường ánh sáng bất ngờ vọng đến tiếng quát lớn. Dừng tay, vong linh tà ác, người muốn chết sao? Soảng! Chiến binh bóng tối vỡ tan xương cốt, thậm chí không biết đòn tấn công từ đâu. Bộ giáp vàng chói lòa dưới ánh mặt trời, thanh trường kiếm vàng rực như mặt trời. Dáng người cao lớn, mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, đúng là Mỹ Nam phương Tây. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Cùng với sự xuất hiện của người đàn ông này, xung quanh lập tức bùng nổ hỗn loạn. Tỏa thành ánh sáng thánh tử áo nặc na Tây Giai Tư, hắn sao lại xuất hiện nơi này? Ca La không nhịn được ngây người, bởi vì nam tử xuất hiện lúc này, thật sự là nhân vật lớn. Thánh tử, người thừa kế tỏa thành ánh sáng đời sau, có thể nói về tài phú, địa vị, hay bản thân hắn, đều vượt xa toàn bộ lớp trẻ lục địa xanh thẫm, chính là người đứng đầu được mọi người công nhận. Sự xuất hiện của thánh tử khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngẩn người, so với trước đó, đây quả thật là một tồn tại vô cùng kinh ngạc. Xem ra có một tên có thân phận đến rồi. An Bạch Thần bình thản liếc nhìn đối phương, đồng thời, chỉ thấy An Bạch Thần duỗi tay phải ra, sau đó khí thế vong linh nồng đậm và tinh thuần lập tức bao phủ thân thể chiến binh bóng tối, thế mà lại khôi phục như cũ. Ta hôm nay còn xin phiếu đề cử. Không chỉ vậy, ta còn mặt dày vô sỉ cầu xin các ngươi tam liên một chút. Phiếu đề cử, phiếu thắng, ban thưởng. Tam liên đi một phát, trường sinh bất lão. Chương 539 Băng Long 1 di 441 Trang Binh Xuông Chư Long. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chiến binh bóng tối đứng thẳng dậy, khác hẳn với trước kia, hắn như được hồi sinh. Trong thời gian qua, phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý không hề lơ là, về mặt cải tiến xác sống, thế giới của Liên minh Mặt Trầm có thể coi là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, vì cấp độ thế giới không cao, chỉ ở cấp 3, bị hạn chế bởi mức độ tiến hóa, nên Lý Thần Ý đã nảy ra ý tưởng làm bộ xương xác sống. Đúng vậy, hắn đã gắn cho bộ xương một bộ xương, và kết quả là, xác sống của An Bạch Thần trở nên linh hoạt hơn, đồng thời vì có lớp bảo vệ nên chúng cũng có khả năng miễn dịch nhất định với các loại tấn công như phép thuật. Kỹ thuật này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã có thể trang bị cho xác sống. Hiện tại, trên người chiến binh bóng tối có một lớp vỏ rõ ràng, trông giống như bộ xương của hắn đã to hơn một chút. Kẻ ác cuối cùng sẽ bị ánh sáng đánh bại, Thánh tử ánh sáng ung dung nói. Cái vẻ ấy chẳng khác gì An Bạch Thần trong thế giới cũ của hắn đang chơi trò đa cấp. Thế nhưng chưa kịp An Bạch Thần lên tiếng, nơi không xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Bọn tòa thành ánh sáng các ngươi luôn ghê tởm như thế, thế nào, lại muốn dùng bộ mặt đó ra à? Phúc Lan Tích, tên pháp thánh hệ vong linh mà An Bạch Thần đã gặp trên đường tới, thập pháp thánh xanh thấm đứng thứ ba, kẻ duy nhất tòa thành ánh sáng thừa nhận mà lại bất lực. Sự xuất hiện của Phúc Lan Tích lập tức khiến mọi người kinh hô, một kẻ đơn độc như hắn, bất kỳ thế lực nào đối đầu cũng phải đau đầu vạn phần. Mạnh mẽ, không ràng buộc, hành tung bí ẩn, trên thế gian này không còn ai khiến tòa thánh ánh sáng đau đầu hơn Phúc Lan Tích. Trước kia khi đối phó với những kẻ ngoại giáo khác, tòa thánh ánh sáng luôn có vô số cách, dù hèn hạ hay quang minh chính đại thì rốt cuộc họ cũng cười đến cuối cùng. Cho đến khi Phúc Lan Tích xuất hiện, tòa thành ánh sáng từng phái đoàn chấp pháp hùng mạnh đi vây bắt hắn, nhưng kết quả là đoàn chấp pháp bị Phúc Lan Tích chia cắt tiêu diệt, còn hắn thì như để trả thù mà xóa sổ tất cả các giám mục trong một vương quốc nào đó. Đối mặt với Phúc Lan Tích, trừ phi là tiến hành một đấu một giữa những cường giả, còn không nếu lấy thế đông áp đảo thì tuyệt không thể nào chiến thắng hắn. Thỉnh thoảng nhân số đông đảo không hẳn biểu hiện cho sức mạnh to lớn, mà chỉ cần Phúc Lan Tích muốn, hắn tùy lúc cũng có thể chọn một điểm để làm điểm đột phá rồi mạnh mẽ xông ra ngoài. Nhìn Phúc Lan Tích, sắc mặt thánh tử ánh sáng cuối cùng không nhịn được mà thay đổi. Đối với hắn, đám người như An Bạch Thần không đáng để bận tâm, nhưng pháp thánh trước mắt mới là đại địch. Trong khoảnh khắc, không khí bỗng tràn ngập mùi, thuốc súng, thành thật mà nói, tuy bây giờ những người xung quanh vẫn còn giữ vẻ ngoài như đang xem kịch vui. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, đám người này chắc chắn sẽ chạy mỗi người một nơi nhanh hơn cả thỏ. Pháp thánh, đó chính là pháp thánh có thể sử dụng cấm chú, chỉ cần một cấm chú được tung ra thì đảm bảo cả thị trấn này sẽ không còn một con bọ chết nào sống sót. Tuy nhiên, ngay khi bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, từ một chiếc xe ngựa của tòa thánh ánh sáng đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Thánh tử, hôm nay không phải là lúc, diệt trừ tà ác cần phải dựa vào thực tế, nếu ở đây đánh nhau, rất có khả năng sẽ liên lụy đến người thường. Thượng đế yêu thương con người, khi người giáng xuống thần phạt, người cũng tuyệt đối không làm hại đến con cái của người, hôm nay cứ bỏ qua đi. Giọng hắn trầm ấm đến nỗi khiến người ta phải tin phục. Nghe lời hắn, thánh tử ánh sáng cung kính cúi chào xe ngựa, rồi nói, sư phụ nói đúng, chú yêu thương con người, ngài sẽ không để chúng ta làm hại những đứa trẻ vô tội khi tiêu diệt cái ác. Bọn giáo đoàn ánh sáng đã đi, từ đầu đến cuối, An Bạch Thần vẫn không thấy được người trong xe ngựa trông như thế nào. Chợt, một lũ khốn nạn, Phục Lan Tích bất mãn nói, rồi lại liếc nhìn An Bạch Thần rồi bỏ đi. Vì rồng băng, rất nhiều cường giả của lục địa Thâm Lam đã tập trung về thị trấn này, thậm chí còn có sự tồn tại của các tộc ngoại lai như tộc tiên của tộc người thú, nên Kala và những người khác muốn rút lui. Lính đánh thuê Hoa Gai chỉ là một đội quân tặc Bạch Ngân, trong đó người mạnh nhất chính là Kala, tương đương với một vong linh cấp 6 bình thường. Nghe thì có vẻ không yếu, nhưng thực tế trong hoàn cảnh như ngày hôm nay, thậm chí nàng còn có thể chết một cách oan uổng. Liz, người chắc không theo chúng ta chứ? Kara không nỡ hỏi. Liz được cứu ra, về việc nàng đi hay ở, đó là quyền tự do của nàng, mình không có quyền hạn chế nàng, cũng không có lý do gì để hạn chế nàng. Tất nhiên, nếu nói đến việc hiện tại ai là người có tâm trạng phức tạp nhất, thì chắc chắn phải là Daru, hắn vẫn luôn thích Liz, nhưng không biết Liz đã trúng tà thuật gì, lại một mực muốn theo An Bạch Thần. Cảm ơn chị Kara đã chăm sóc trong thời gian qua, nhưng ta thật sự không thể rời đi, cũng không muốn rời đi, chị biết đấy, đức tin của ta khác với người thường, mà giờ đây thần linh đã thương xót ta, cho ta tìm thấy đức tin của mình, ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Liz nói rất quyết liệt, là tín đồ trung thành của thần chết, không có gì có thể khiến nàng cảm thấy có giá trị hơn việc phụng sự thần linh của mình. Nghe lời Liz nói, Kara bất lực lắc đầu. Thực ra nàng không phải không nghi ngờ Liz có bị An Bạch Thần động tay động chân gì không, nhưng sau một thời gian chung sống, nàng cuối cùng cũng xác định được, Liz là tự nguyện. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng ta không thể vì thế mà để những người khác của Hoa Gai Lâm vào nguy hiểm, vì vậy xin lỗi, chúng ta phải đi. Kara nói xong liền đứng dậy, rời đi càng sớm thì đối với bọn họ càng sớm thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại nơi đây hỗn tạp, quả thật không phải là nơi có thể nán lại lâu. Sau khi Liz chuẩn bị mở lời tạm biệt, giữa bầu trời ngoài kia, bất thình lình một tiếng gầm chưa từng thấy rung trời lở đất. Gào. Tiếng gầm như sấm sét giáng xuống, theo sau là luồng áp lực khủng khiếp. Keng. Keng. Tiếng giáp trụ va vào nhau. Tiếng động trên trời cao đánh thức người dân trong thị trấn. Những chiến binh mặc giáp tràn ngập các con phố. Phía xa, bầu trời nhuộm đỏ vì hoàng hôn bỗng nhiên cuộn mây đen ùn ùn kéo đến. Bỗng. Một bóng đen khổng lồ phá tan mây đen, lướt qua đầu mọi người. Trong chớp mắt, nó đã biến mất về phía bên kia rừng mê hoặc sen. Kia là... Bóng đen vừa rồi quá lớn, ai nấy đều nhìn rõ mồn một. Đôi cánh xanh biếc với những móng vuốt sắc nhọn, dọc theo đường bay của nó, băng giá bỗng phủ kín. Rồng băng, mục đích chính mà mọi người tụ họp tại đây. Không ngờ nó lại xuất hiện trước mặt họ theo cách này. Hết chương. Chương 540 bước vào khu rừng kỳ ảo, 1G442 trang Jinzumi Hoan Senlin. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Truy đuổi. Thị trấn điên loạn, khi rồng băng khổng lồ lóe sáng vụt qua, cả thị trấn bỗng chốc phát cuồng. Nhìn mọi người lần lượt bước vào rừng mê hoặc, An Bạch Thần, người cũng chứng kiến mọi chuyện vừa rồi, bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Rồng băng xuất hiện quá khéo léo. Thời điểm xuất hiện cũng vô cùng chính xác. An Bạch Thần tin rằng nếu đối phương xuất hiện trễ hơn 2 ngày, thậm chí nó còn không thể bình an bay qua đầu mọi người. Mùi âm mưu đây. An Bạch Thần híp mắt lại, trong khi đó, Lệ Tư đã đến sau lưng hắn. Đi nào, chúng ta cũng đến đó xem náo nhiệt. An Bạch Thần suy nghĩ rồi nói. Hắn tự tin rằng dù đây là một âm mưu thì hắn vẫn có thể toàn thân trở ra, còn không thì hắn cũng có thể vào thế giới vong linh. Về khoản an toàn thì An Bạch Thần chính là người có khả năng bảo vệ mạng sống tốt nhất trong đám người. Lục địa Thâm Lam quả không hổ danh là thế giới cao cấp, theo sau rồng băng khổng lồ thoáng chốc biến mất, mọi người lại dắt ra đủ loại thú cưỡi hoa hòe hoa sói. Địa tê giác sừng thú, một loại ma thú ngang cấp vong linh cấp 5, có thể đi nhanh như bay trên mọi địa hình, là một trong những thú cưỡi quý giá nhất trên đại lộ Thâm Lam. Gào. Địa tê giác sừng thú không to lớn lắm. Trái lại còn rất mảnh mai, trông như một con rết khổng lồ, chỉ trong nháy mắt dậm chân rồi biến mất tại chỗ. Phía kia, tiếng chim hót chíu, vang lên, một con mãnh thú bay khổng lồ vạm vỡ đến mức kỳ quái từ từ bay lên, thân hình che trời lấp đất làm người ta kinh ngạc. Trên lưng nó cũng chở không dưới 10 người, tốc độ tuy không nhanh nhưng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bọn tìm chết, một chiến binh thú nhân nhìn đoàn lính đánh thuê xa dần trên bầu trời rồi nói khinh khỉnh. Đừng để ý đến chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi. Đại hoàng tử tộc thú nhân có thân hình đầu hổ, người mình bình tĩnh nói. Chưa đầy 10 phút, thị trấn vốn đông đúc giờ đây không còn thấy bóng dáng kẻ ngoại lai nào nữa. Sự xuất hiện của băng long khổng lồ đã kích thích thần kinh của bọn họ, nhưng cư dân trong thị trấn cũng biết, những kẻ này vào đó thì e rằng phần lớn đều không thể trở ra. Rừng mê hoặc mang tên chẳng sai, địa hình hiểm trở, chẳng lời nào tả xiết. Vô số xương chuột liên tục được ăn bạch thần phái đi dò đường, trước kia chỉ dùng vong linh chiến đấu, nhưng sức mạnh gia tăng, an bạch thần vận dụng lực lượng vong linh mạnh gấp bội. Đám chuột khổng lồ tràn lan khắp nơi, nhưng cũng vì thế, mày an bạch thần nhíu chặt. Theo tin tức chuột phản hồi, cách an bạch thần chưa đầy 300 thước, ít nhất có tới 30 xác chết. Chúng đều bị quái thú vô danh giết chết, rừng mê hoặc vẫn là thiên hạ của quái thú, bọn chúng xông vào đây, chẳng khác gì đem mình làm mồi cho quái thú. Nơi này còn nguy hiểm hơn ta nghĩ. An bạch thần mặt lạnh như tiền, khi hắn xuất hiện ở thế giới này, cũng chính là xuất hiện ở dãy núi quái thú. Nhưng so với nơi đó, an bạch thần cảm thấy rừng mê hoặc nguy hiểm hơn nhiều đối với con người. Ban đầu, an bạch thần đã để ý thấy, khu rừng này tràn ngập một loại khí thể khiến người ta ảo giác, đáng nói là, bản chất của nó có phần giống như loại ma pháp hắc ám thuộc tính tử linh. Đại ca, ngươi chắc rằng đi theo vào đây là một ý hay không? Andrew có chút sợ hãi, hắn thả đến dãy núi quái thú để chiến đấu với những con ma thú còn hơn đến rừng mê hoặc. Vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi, rồng băng đích thực là có, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ta cho rằng chúng ta nên thử xem, dù không thu hoạch được gì, thì đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một chuyến đi khó quên. Đi nhanh lên, tốt nhất là bám sát đại nhân An, có hắn ở đây, ít nhất chúng ta không cần lo lắng đến chuyện bị ma thú bình thường tấn công. Lúc này, mặt Kala hơi ửng đỏ, đây là tác dụng phụ của việc máu dồn lên đầu khi một người quá phấn khích. Vừa rồi, khi thấy con rồng khổng lồ bay vụt qua bầu trời, cảm giác chấn động mà nó mang lại không thể diễn tả thành lời. Nhất thời Kala đã bị mê hoặc, nàng khao khát được nhìn thấy con rồng một lần nữa, nên khi nàng mở lời định vào rừng, cả hắn và những người khác đều ngẩn người. Andrew không muốn vào, còn Daru thì lo lắng cho Lisa nên gần như đã đồng ý ngay lập tức. Còn về phần Lisa, nàng nói Kala đi đâu nàng đi đó, ba chọi một, Andrew đành bất đắc dĩ đi theo. Xuyệt, phía trước có động tĩnh, có người đang chiến đấu, cẩn thận. Daru phụ trách dò đường đột nhiên nói. Theo chân nhóm người thận trọng tiến gần, cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là một cuộc chiến khốc liệt. Một khoảng đất trống, một con ma thú khổng lồ đang tấn công một nhóm lính đánh thuê được trang bị tinh xảo. Đoàn lính đánh thuê này rất đông, đủ loại chức nghiệp. Pháp sư, chiến binh khiên, chiến binh cận chiến, xạ thủ, thậm chí cả dược sư hiếm thấy, bọn họ đều có một người. Phía bên kia, một con ma thú cao hơn 3 mét đang điên cuồng tấn công bọn họ. Con ma thú này, Kala và những người khác chưa từng thấy bao giờ, toàn thân nó có bộ lông dài màu nâu, đầu giống như loài tinh tinh đứng bằng hai chân, nhưng có thể phun lửa. Trên tay có móng vuốt, và nhìn từ màu đen trên móng vuốt, có thể thấy móng vuốt của con ma thú này có chứa chất độc mạnh. Con ma thú rất mạnh, tuy không bằng Dạ Lân Viêm Báo thuộc hàng vương giả cấp cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.